Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 709, dự báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nguồn năm trong ác mộng sao? Nghe có vẻ khó tin, nhưng Dương Gian lại không tìm được lời giải thích nào tốt hơn. Vì dù là quỷ nhãn của hắn, hay thậm chí là sử dụng quỷ vực tìm khắp làng, cũng như tìm kiếm ở hai thi thể bị chặt đầu cùng bốn kẻ gọi là người đưa tin kia, hắn đều không thu hoạch được gì, thậm chí không tìm thấy một chút dấu vết để lại nào. Dù nhìn có vẻ dị thường, nhưng không tìm thấy đầu nguồn của sự dị thường, như việc trong căn phòng trống này phát ra tiếng bước chân. Có thể nghi ngờ có quỷ bồi hồi ở đây, nhưng bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn như trước, không có bất kỳ sự thay đổi hay biến hóa nào. Điều này dường như đã chứng minh cho suy đoán của Tô Viễn. Dương Gian chìm vào trong suy tư. Tô Viễn nói không sai. Có lẽ đầu nguồn của sự kỳ lạ thực sự không phải ở hiện thực, mà là trong cơn ác mộng đó. Nói như vậy là quỷ trong mộng bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn đưa ra kết luận. Nếu thực sự là như vậy, con quỷ này không thể bị xử lý, vì trong mộng không thể giam giữ lệ quỷ. Cho dù có đối đầu với lệ quỷ trong mộng và thắng lợi, tối đa cũng chỉ là kết thúc cơn ác mộng, nhưng quỷ chắc chắn sẽ không chết. Đến ngày hôm sau, vòng tuần hoàn lại bắt đầu. Cơn ác mộng sẽ xuất hiện một lần nữa, tạo ra một cuộc đối đầu mới. Lệ quỷ có thể bại vô số lần, nhưng người bình thường hay người ngự quỷ chỉ cần thất bại một lần, có thể sẽ phải chết. Vì nếu người ngự quỷ chết, thì lệ quỷ do họ điều khiển sẽ khôi phục, gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết, vô phương giải quyết. Dương Gian thầm nghĩ, đây là một sự kiện linh dị không có lối thoát. Quỷ trong mộng không thể giam giữ, không thể xử lý, nhưng lại bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực, kéo người sống vào trong mộng. Người ngự quỷ cũng không thể tránh, mà một khi người ngự quỷ vào giấc mơ, mộng cảnh sẽ trở nên đáng sợ hơn. Đây thực sự là một vòng lặp vô hạn, không thể tìm ra bất kỳ điểm yếu nào để đột phá. Ít nhất là với các biện pháp hiện tại, hắn hoàn toàn không tìm ra phương thức hiệu quả để đối phó, trừ khi tìm đến sự trợ giúp từ giấy da người hoặc quỷ tủ. Nhưng dù là cách nào, đều chứa đựng nguy hiểm to lớn. Giấy da người không cần phải bàn, nó chỉ đưa ra phương án để người bước vào cạm bẫy. Còn nhiệm vụ từ quỷ tủ cũng có thể phức tạp đến mức khó mà tưởng tượng. Ít nhất bản thân hắn và quỷ tủ vẫn chưa hoàn thành giao dịch. Hiện tại, chỉ còn cách trông chờ vào Tô Viễn xem có biện pháp nào không. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách, không tìm được phương pháp xử lý, thì Dương Gian chỉ có thể dự định rời khỏi đây vào sáng mai, trở về thành phố Đại Sương. Đây là biện pháp duy nhất có vẻ ổn thỏa, vì sự kiện linh dị chỉ xảy ra ở khu vực này. Trong khi ở thành phố Đại Sương thì không có hiện tượng như vậy. Điều này cho thấy đây là sự việc có tính khu vực, có thể tránh né, không loại trừ khả năng đó. Tô Viễn nói, rồi hắn nghe Dương Gian hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Có cách đối phó với con quỷ đó không? Con quỷ đó có lẽ không thể bị hạn chế bằng phương thức thông thường. Nếu không có cách, thì bỏ qua sự kiện linh dị này đi. Không cần thiết phải mạo hiểm vì một sự kiện không rõ ràng. Ui ui ui, không phải chứ, Dương Gian, ngươi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Nếu ngươi không xử lý, ta làm sao đánh dấu đây? Con chó kia, làm sao thoát ra? Không thể để ta tự mình làm mọi thứ một lần nữa được chứ, mà lại ngươi rời đi, chắc chắn sẽ mang cỗ lệ quỷ theo thân thể đi. Rất khó để mà thực hiện được. Ta còn muốn đánh dấu ra một chút linh dị vật phẩm nữa. Tốt nhất là có thể đối kháng với mộng cảnh liên quan. Muốn đi cũng phải mang theo thi thể quay trở lại rồi mới đi Nghĩ tới đây, Tô Viễn thở dài trong lòng. Sự tồn tại của hắn đã thay đổi thực tế quá nhiều. Hiệu ứng bươm, bướm xảy ra khiến kịch bản bị lệch khỏi phần lớn ban đầu. Cứ như vậy, hắn cũng khó mà tiếp tục khống chế tình thế và thu hoạch lợi ích tương xứng. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, vậy thì thử dự đoán một lần, xem có thể xuất hiện cơ hội nào không. Dự đoán, nghe lời nói của Tô Viễn, trên khuôn mặt Dương Gian hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tô Viễn khi nào có năng lực dự đoán tương lai rồi? Giống như Hùng Văn Văn sao? Thuộc loại năng lực linh dị dự báo. Hùng Văn Văn được gọi là linh đồng cảnh sát hình sự. Nghe nói, hắn có thể thông qua quỷ trong cơ thể mà dự đoán mọi việc sẽ xảy ra trong vòng một giờ tới. Đương nhiên, năng lực này đối với người bình thường không có tác dụng lớn, nhưng nếu đặt vào sự kiện linh dị thì có thể dự đoán được hành động của lệ quỷ trong vòng một giờ, hoàn toàn hóa giải mọi nguy cơ, cực kỳ tăng cao tỷ lệ sống sót. Vì thế, tại tổng bộ, đứa trẻ này đã sắp được xem như quốc bảo, được bảo vệ, cung cấp mọi loại tài nguyên. Nhưng hiện tại Tô Viễn nói rằng hắn cũng có thể dự đoán. Vậy, hắn có thể dự đoán trong bao lâu? Hay là hắn có thể dự đoán được kết cục của một sự việc? Tuy nhiên, giờ phút này Dương Gian không thể từ miệng Tô Viễn có được câu trả lời. Bởi vì lúc này, sắc mặt của Tô Viễn đã nhanh chóng biến thành màu cho tàn. Trước đó còn là một người rất bình thường, bây giờ lại u ám đầy tử khí, toàn thân toát ra khí tức âm lãnh quỷ dị, giống như có một con quỷ đang từ từ thức tỉnh. Suy suy, ánh đèn trong phòng vào lúc này bị một lực lượng vô danh nào đó quấy nhiễu, trở nên mờ tối trong nháy mắt. Một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng Dương Gian, như thể có thứ gì đó không nhìn thấy đang dòm ngó mình. Nhưng hắn không biết, điều này thuần túy chỉ là một dạng giả tưởng. Tô Viễn chỉ đơn giản là vận dụng năng lực linh dị của mình, ảnh hưởng một chút đến môi trường xung quanh. Còn loại cảm giác nhìn không thấy thăm dò, đó là do lệ quỷ ghi ông thân thể hắn tạo thành. Hắn đương nhiên không có năng lực dự báo, cũng không có ghép hình hay gặp phải lệ quỷ có cùng loại năng lực. Về phần tại sao làm như vậy, tất nhiên là để giữ chân Dương Gian lại, đừng vội rời đi. Nếu hắn nói rằng mình cũng không có cách, Dương Gian sẽ lập tức mở quỷ vực rời khỏi, chẳng phải sẽ là một lỗ hổng lớn sao? Đừng nghi ngờ sự thận trọng của hắn. Dương Gian người này luôn dựa vào sự đa nghi và tính cách điên cuồng, cộng thêm ánh sáng của nhân vật chính để sống sót. Ngay cả chính Tô Viễn cũng phải thay đổi dần dần qua thời gian dài, khiến đối phương hiểu rằng mình không có ác ý, lúc này mới có thể đến gần. Vì vậy, nếu muốn kéo dài sự kiện quan trọng, chỉ có cách là tạo ra cơ hội. Do đó, Tô Viễn mới làm ra hành động này để lập lại trật tự, sửa chữa sai lầm do sự tồn tại của hắn gây ra. Rất nhanh, hiện tượng dị thường kết thúc. Tô Viễn mở mắt, trong giọng nói mang theo vẻ nhẹ nhõm. Dương Gian thấy vậy, không khỏi có chút động lòng. Thế nào, dự đoán được gì không? Không có gì đặc biệt, chỉ dự đoán rằng tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, đêm nay sẽ xuất hiện cơ hội. Đêm nay, nghe vậy, Dương Gian ngẩn người, sau đó như nghĩ ra điều gì. Chẳng lẽ là trong giấc mơ? Cách chương.